Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, Lạc Thiên Thành phong ba. Đêm khuya, một vệt sáng phá vỡ chân trời, kinh động đến không ít chưa tiến vào cực hoang chi địa chỗ sâu tu giả. Nhưng, nhìn thật kỹ, ở cái kia một vệt sáng phía sau, Thủy Chung tùy tùng một cái tóc tai bù xù. Thân ảnh cao lớn, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, sẽ không có người phát hiện hắn là một cái tu giả. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút tốc độ không thể, so với hắn chậm lão nhân, không khỏi nghi ngờ hỏi. Theo đạo lý đến, thực lực như vậy, không có khả năng không có người phát hiện, đương nhiên sẽ không, hắn có được bất tử bất diệt thân thể, hơn nữa thực lực dọa người. Hắn nếu không cùng người động thủ, ai có thể phát hiện mánh khóe? Thiên Ma Châu mở miệng nói. Nguyệt Trung Thu vui vẻ hỏi, ngươi là? Hắn có thể đủ tự chủ công kích, nghĩ đến sau đó phải đi Vạn Thánh Tông, nếu có lão nhân xuất thủ, nhất định là làm ít công to. Vậy liền không nhất định, nhìn hắn linh niệm còn có bao nhiêu a? Thiên Ma lo lắng nói. Nguyệt Trung Thu cũng không nghĩ nhiều, lúc trước hắn liền đối lão nhân không có ôm lấy bao nhiêu hy vọng, tạm thời cho là phạm vi năng lực đi tới, giúp một cái chấp niệm rất sâu tiền bối hoàn thành một cái tâm nguyện a. Cuối cùng đã tới, lúc này, sắc trời sáng tỏ, qua một đêm đi đường, Nguyệt Trung Thu rốt cục thấy được phía trước Lạc Thiên Thành. Nhìn xem ba chữ này, nghĩ đến Vạn Thánh Tông cùng Tiêu Tuấn, sắc mặt của hắn không khỏi băng hàn xuống dưới. Ở Vĩnh Lạc Trấn, Vạn Thánh Tông thiếu chút nữa đem hắn giết chết. Hơn nữa, ở Đạp Thiên Cổ Đạo trông được đến hình ảnh, Vạn Thánh Tông cùng phụ thân nàng liền sớm có ân oán, còn kém chút hại chết phụ thân nàng. Hắn không có tiếp tục phi hành, mà là lựa chọn đi bộ vào thành. Ước hẹn 3 năm chưa tới, hắn còn chưa triệt để trưởng thành, lần này đến đây, lại thế đơn lực cô, nhất định phải điệu thấp làm việc. Lạc Thiên Thành, ở toàn bộ suy bại cực hoang chi địa, đều tính được xếp hạng hào đại thành, vô luận là tường thành, vẫn là chỉnh thể phòng hộ, đều cho người ta một loại nặng nề, không thể xâm phạm cảm giác, người đi đường rất nhiều. Đại đa số người không khỏi nhìn nhiều mấy lần Nguyệt Trung Thu cùng lão nhân. Đương nhiên, loại ánh mắt này, có xem thường, có trào phúng, có không hiểu ra sao. Hơn phần nửa cũng là tập trung ở trên người ông lão. Làm Nguyệt Trung Thu kinh ngạc chính là, Lạc Thiên Thành tu giả vậy mà không hề ít. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã phát hiện hơn 10 tên tu giả tồn tại. Suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Cực hoang chi địa chỗ sâu phong ba, kéo dài thời gian rất lâu, một số người thấy không đến chỗ tốt, đã sớm quay trở về. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Trên đường đi, Nguyệt Trung Thu dần dần quen thuộc sự tồn tại của ông lão. Hắn theo bản năng chào hỏi một tiếng, hướng về cửa thành đi đến. Hai ngày trước đến cùng thế nào? Thiên khung kém chút đạp xuống, chẳng lẽ cực hoang chi địa chỗ sâu xuất hiện trọng bảo gì? Ai, có hay không trọng bảo, cùng chúng ta cũng là không liên quan. Nghe, có thánh hoàng tiến nhập cực hoang chi địa chỗ sâu, cái gì? Liền thánh hoàng đều tới sao? Vừa tiến vào nội thành, cơ hồ tất cả tu giả đều đang đàm luận vài ngày trước phát sinh dị tượng. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, may mắn kinh khủng tràng diện không có lan đến gần ngoại giới. Bằng không thì nhất định là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông cảnh tượng. Hai người rất điệu thấp, không để ý đến đám người ánh mắt khác thường. Ở ngựa xe như nước đường phố tiến lên, đột nhiên, Nguyệt Trung Thu con người rụt lại một hồi, liền ở phía trước cách đó không xa. Hắn thấy được mấy tên thân mang Vạn Thánh Tông trang phục thanh niên, vênh váo hống hách đi vào một nhà tửu lâu. không biết thiếu chủ phải đợi rốt cuộc là một cái người thế nào. Nghe người kia danh khí không? Ở thế hệ thanh niên ít có địch thủ. Phốp phốp, danh khí không? Thiếu chủ một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. Không lâu, người kia sẽ tới tông môn. Đến lúc đó, các người liền có thể thấy đến thiếu chủ làm sao nghiền ép hắn, bất quá. Đáng tiếc Nhiếp Thiên học phủ những cái kia cô nàng. Không biết thiếu chủ lúc nào sẽ để mấy ca chơi đùa. Hắc hắc, tiếng cười thô bỉ, khó nghe lời nói, xuất từ mấy cái kia áo mũ chỉnh tề vạn thánh tông thanh niên miệng. Mặc dù bọn họ thanh âm rất thấp, vẫn là bị Nguyệt Trung Thu trực giác bén nhạy bắt được. Oanh, trong lúc đó, trên đường bầu không khí khẩn trương lên, rất nhiều tu giả lộ ra vẻ đề phòng, nhảy ra một khoảng cách, kinh nghi bất định nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Dân chúng bình thường càng thêm khó chịu, bị một đám sát khí vô hình áp chế, run lẩy bẩy, nghe được như thế lời nói, Nguyệt Trung Thu có thể nào bình tĩnh, lập tức sát khí nghiêm nghị, kinh trụ bên người tất cả mọi người, hắn kiệt lực áp chế sát khí, cất bước đi thẳng về phía trước, nhắm thẳng vào phía trước Tửu Lâu, Tụ Anh Các, hắn vậy mà mang theo sát khí hướng nơi đó đi. Cái này chỉ sợ là không muốn sống nữa a. Đây chính là phủ thành chủ Thiên Kim Tửu Lâu. Cùng đi lên xem một chút. Lấy phủ thành chủ Thiên Kim điêu ngoa tính cách. Cái này hơn phân nửa muốn bị chỉnh tàn. Đám người gặp Nguyệt Trung Thu thẳng đến phía trước Tụ Anh Các, lập tức thần sắc khẽ giật mình. Sau đó mừng thầm, xem náo nhiệt. Một mực là bọn họ vui tay vui mắt sự tình. Phủ thành chủ Thiên Kim, điều ngoa tùy hứng, toàn bộ Lạc Thiên Thành. Không ai không biết, nàng ở đây mở Tụ Anh Các, hoàn toàn là nhất thời hưng khởi. Vì nàng bản thân mời chào một chút gia tướng, người không có phận sự, coi như người có tiền nữa, cũng không khả năng vào đi. Dừng lại, loại địa phương này là người tùy ý có thể vào sao? Hai cái thanh niên, thân mang áo đen. Đứng ở Tụ Anh trong các trên bậc thang, nhìn xuống Nguyệt Trung Thu, lạnh giọng quát, Nguyệt Trung Thu không có mở miệng, đạm mạc nhìn trước mắt hai cái linh hải cảnh cửu trọng thiên thanh niên. Cút ngay, nghĩ miễn phí ăn ở, cũng không ước lượng mình một chút bao nhiêu cân lượng. Hai tên thanh niên gặp Nguyệt Trung Thu vậy mà không hề bị lay động. Lập tức giận dữ, bọn họ vì sao có thể đi vào? Nguyệt Trung Thu thanh âm rất trầm thấp, cường lực áp chế sát ý của mình. Một đôi thâm thúy mắt nhìn về phía mới vừa đi vào không lâu mấy cái vạn thánh tông thanh niên. Hừ hừ, cũng không nhìn một chút ngươi hùng dạng. Người ta là vạn thánh tông cao đồ, địa phương nào không vào được. Huống hồ, vạn thánh tông thiếu chủ, là nhà ta tỷ bằng hữu. Hai cái thanh niên phân biệt duỗi ra một cái tay. Đè xuống Nguyệt Trung Thu đầu vai, lạnh giọng quát chói tai, tràn đầy khinh thường, địa phương nào đến nhà quê, lần thứ nhất vào thành A, muốn hay không lão dạy dỗ người cách đối nhân xử thế? Được rồi, để bọn hắn sửa chữa một trận là được, mấy ca thật vất vả ra một lần sơn môn, nhất định phải hào hào hưởng lạc, một hồi đi pháo hoa đường phố giảm nhiệt. Mấy cái vạn thánh tông thanh niên, nghe được Nguyệt Trung Thu lời nói, bỗng nhiên quay đầu, hài hước nhìn chăm chú lên hắn cùng với lão nhân bên cạnh. Ha ha ha, thật là một cái trẻ trâu, xem xét cũng là nơi khác đến, nơi này cũng là hắn mạnh mẽ xông tới sao. Ở Lạc Thiên Thành còn có người dám vạn thánh tông không phải. Thật đúng là xưa nay chưa thấy lần đầu a. Mọi người vây xem không khỏi nở nụ cười. Có thể dự gặp Nguyệt Trung Thu kết quả. A, lưu thủ vẫn là lưu chân. Hai cái thanh niên thấy đám người cười nhạo, tăng thêm vạn thánh tông mấy người ngôn ngữ, không khỏi càng thêm lai kính. Hung tợn nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Không cần, Nguyệt Trung Thu lời này vừa nói ra. Hiện trường xôn xao, tự liền hai cái thanh niên. Cùng vạn thánh tông đám người đều ngẩn ra, Đây quả thật là một cái ngốc sao? Thuần Túy muốn tìm cái chết. Két, két, thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Hai đạo thân ảnh màu đen toàn thân phún huyết, bay ra ngoài xa mười mấy trượng. Tất cả đến quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Thậm chí hai người thanh niên cười lạnh còn chưa giãn ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.